Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 136. Góc truyện audio.com. Các bậc tiền bối quả thật mưu trí hơn người. Họ ai sánh nổi, vì sao TG lại nói như vậy? Và vâng, đó là vì sau khi ăn xong tất cả kéo nhau xách mông đi về chỉ còn lại bộ mặt đáng thương của 6 vị chủ nhân ngồi nhìn đống chén dĩa chất cao như núi. Thật là cao tay nha. Vợ yêu, hay là mình quăng ra sau vườn hết đi nha. Bốp, ngày mai xin ăn bóc nhá. Nó dịu dàng tặng cho hắn một cái cốc. Mỹ Nghi và Jibi nằm sải lai trên nền nhà. Trời ơi, sống tự túc chi cho khổ vậy nè. Có người giúp việc có phải hơn không? Đậu đỏ nhăn nhó, em không biết rửa đâu nha. Anh chị làm gì coi được thì làm. Trời trời, phát ngôn bá đạo ghê chưa? TG hết thuốc với Bảo Hân. Thế quý cô có biết ăn không? Lúc nãy ăn nhiều nhất mà bây giờ trốn tránh trách nhiệm à? Mỹ Nghi liếc xéo. Bảo Hân đưa tay gãi gãi đầu. Hì, hì, ăn là việc dễ nhất trên đời, không biết thì đi chết cho rồi. 12 cặp mắt nhìn nhau. Không ai có thiện chí đi làm cái việc kia cả. Bỗng hai mắt nó sáng lên. Chứng tỏ sắp bày ra trò gì đó. Nó xì xầm to nhỏ với Mỹ Nghi cùng Đậu Đỏ nhưng không cho ba anh kia nghe. Rốt cuộc cả ba cười man dở. Nè, bây giờ chơi một trò chơi. Ai thua thì đi rửa cái đống chén dĩa đó, chịu không? Ba anh nhìn nhau, tự tin gật đầu cái rụp. Nó cười đều nhìn hai đồng minh. Thế là đã bị sập bẫy rồi. Nó tiếp, chia làm hai đội nam và nữ nhé. Ok, nhưng luật chơi là như thế nào? Hắn hỏi, đây là trò chơi có hoặc không? Nghĩa là nếu em đặt một câu hỏi thì mọi người chỉ có thể trả lời là có hoặc không thôi. Đậu xanh hết mũi, tưởng gì, dễ ợt, được, vậy bắt đầu nhé, sẽ có 3 câu hỏi dành cho 3 người. Trong 3 giây nếu trả lời không được thì coi như thua. Nó cười gian, Mỹ Nghi và Đậu Đỏ nhận nhiệm vụ ngồi đếm sau khi nó kết thúc câu hỏi. Phen này ba anh phải rửa chén rồi ba anh ơi. Nó bắt đầu từ hắn. Xin, ngoài cám lợn ra anh có ăn thứ gì khác hay không? Trả lời có hoặc không? Hả, cái gì? Hắn tròn mắt kinh ngạc. Hết biết trả lời sao luôn. 3.2.1. Xong một em, Đậu Đỏ khoái chí trước gương mặt yểu xìa của hắn. Nó tiếp tục câu hỏi thứ hai với Jibi. Jibi, có ai biết anh từng bị gay không? Trả lời có hoặc không? Trời, cái gì, anh, JB cứng họng trong khi Mỹ Nghi đang cười nghiêng ngả. 3.2.1, xong đời em thứ hai. Mỹ Nghi vỗ tay đôm đốp. Mấy em, đúng thật là, JB và hắn chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay. Nó quay sang Đậu Xanh. Zino, Đậu Đỏ có biết lúc nhỏ em từng đái dầm hay không? Trả lời có hoặc không? Hả, cái gì, bộ có sao? 3.2.1, kia, ba nàng hí hửng đập tay nhau trước ba gương mặt xám ngoét. Hắn nghiến răng, da mẫn, em ngon lắm, biết trước thì anh đã không chơi. Hối hận cũng đã quá muộn màng. Mời ba cưng đi dọn dẹp cái bãi chiến trường kia dùm. Cả ba dậm chân đùng đùng đi rửa chén trong khi ba người tụi nó ngồi cười hả hê. Đúng thật là vui không gì có thể tả. Ba nàng vừa ngồi ăn trái cây, vừa xem tivi, vừa nói chuyện rôm rả xôn xao cả khu vực phòng khách. Nhưng ở khu vực hà bếp thì sao? Hoa, hoa, không chịu đâu. Không rửa nữa đâu. Hắn hai tay dính đầy bọt xà phòng ngửa mặt lên trời khóc giống. JB lủi thủi rửa và rửa không nói thêm gì. Anh cũng đang thở dài thườn thượt. Zino đổ cả mồ hôi hột. Cậu nhóc nghiến răng hối hận vì cái màn chơi trò chơi vừa rồi. Nếu biết trước ra mẫn cao tay như thế thì còn lâu mới chơi. Pa, chấm, không rửa nữa đâu. Hắn lại giống họng lên. Pạc, pạc, ạc, JB thò tay sang bóp cổ hắn. Rửa chén đã mệt rồi mà hắn còn lải nhải nữa. Thiệt cái tình, b, u, o, ân. Ra, khù, khù, hắn ho sống ho chết vì nghẹt thở. Cái bàn tay như tay gấu của JB bóp như thế ai mà thở nổi. Anh nghiến răng, bặm môi nhìn hắn, còn than nữa tao lấy nước Sunlight cho mày uống nghe thằng quỷ. Con biết rồi ông nội. Khù, khù, hắn liếc xéo JB, Chấm, GB tiếp tục công việc. Liếc mắt nhìn hắn, nửa tiếng đồng hồ mà rửa được có hai cái chén à? Sao ông trời sinh ra mày mà còn sinh ra tao chi vậy hả Xin? Báo mày chứ làm gì? Giết rồi mày giống ba tao ghê. Hắn nhún vai, ngậm mồm lại và rửa đi. Một lát ra Mẫn vào tao cho mày gánh hết bây giờ. Zino khổ sở, đáng thương lẩm bẩm, biết vậy lúc nãy em trả lời là có cho rồi. Thì rõ ràng lúc nhỏ em có đái dầm mà. Nhận đại đi ở đó mà bày đạt. Hắn trêu, Zino hất nước xà bông về phía hắn. Thế sao lúc nãy chị Mẫn hỏi ngoài cám lợn ra anh có ăn cái gì khác không sao anh không trả lời là có đi. Cả hai đứa gây gổ tóe lửa. Không biết cứ trẻ con như vậy bao lâu nữa. Hết chép 32. Cách chương.